Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 619, hạ cánh khẩn cấp. Không sai, cái này một đạo khổng lồ khí tức, chính là hủy diệt tà đế Lưu Bị về sau, chính hỏa tốc chạy tới tiêu thiên. Tào Tháo trái tim, tại thời khắc này, cũng là kịch liệt nhảy lên. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, Viên Thiệu hủy diệt, Tôn Kiên quy hàng, liền ngay cả cực bắc chi địa, bị chính mình xem là uy hiếp lớn nhất tà đế Lưu Bị, cũng âm thầm hủy diệt tại trong tay đối phương. Với lại, hiển nhiên là đồng thời điểm đường, đồng thời cướp đoạt thế lực của đối phương. Từ ngàn xưa đến nay, chưa bao giờ thấy qua như thế dễ như trở bàn tay thanh thế. Nếu như nói trước đó cùng Quan Vũ Trương Phi bọn người xuất lĩnh Kỳ Lân quân miễn cưỡng chiến bình, Tào Tháo trong lòng còn có một tia may mắn, như vậy giờ này khắc này, còn lại cũng chỉ có kinh hãi cùng khó có thể tin tương đương. Mặc dù cũng từng nghĩ đến muốn cùng người này giao thủ, nhưng là lại nghĩ không ra, là tại nhanh như vậy nhanh độ dưới, anh hùng thiên hạ duy hai người chúng ta. Tại lần này trước, đây là Tào Tháo đối với Tiêu Thiên đánh giá. Lúc trước một lần kia thần thoại thế giới dung hợp bên trong, Tào Tháo cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp, đạt được đến từ nhân tộc tiên tổ truyền thừa. Không chỉ có thực lực tăng nhiều, hơn nữa còn từ cơ duyên xảo hợp lấy được thiên địa nhân ba trong sách, lĩnh hội đến không ít luyện binh luyện trận sự việc cần giải quyết. Không chỉ có là cá nhân thực lực, vẫn là huy dưới chỉnh thể quân đoàn chiến đấu, đều là đột nhiên tăng mạnh, thêm bên trên cái này một chi hổ vệ quân luyện được, càng làm cho Tào Tháo trong lòng sinh ra nhất thống thiên hạ, là một cái chân chính bá chủ suy nghĩ. Bất quá tiếc nuối là, mặc dù huy dưới mưu thần vì chính mình đưa ra mang thiên tử lấy lệnh chư hầu kế sách, lại nghĩ không ra, Lạc Dương thần đều cái kia lung lay sắp đổ thiên tử, vậy mà đoạt trước một bước, tại chính mình đuổi tới Lạc Dương hoàng cung trước đó, vượt lên trước đi nhường ngôi đại điển, đem cái này chính thống đế vị chắp tay nhường cho tại một tên Inhuman. Đồng thời, cũng cầu được đối phương bảo hộ. Không thể không nói, cái thế giới này Lưu Hiệp là một cái thức thời, biết tiến thối nhân vật, đồng thời ánh mắt cũng phi thường chuẩn xác. Tư thế tam công Viên Thiệu, thực lực cường hãn Tào Tháo, hắn đều không có lựa chọn, mà là trực tiếp đem chính thống đế vị nhường ngôi cho một tên Inhuman. Đây đối với Tào Tháo mà nói, không thể nghi ngờ là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, bởi vì Lưu Hiệp chỗ nhường ngôi không chỉ là một cái hoàng đế danh hào mà thôi, còn có ẩn tàng khí vận chi lực. Khí vận vật này, người bình thường nhìn không thấy sờ không được, nhưng là thực lực đến Tào Tháo Viên Thiệu Tôn Kiên tình trạng này, tự nhiên có thể cảm giác được nó tồn tại, cùng cường đại lực ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là Lưu Hiệp nhường ngôi đại điển, để cái này một đạo khí vận rơi vào Tiêu Thiên đầu bên trên. Biết được tin tức này về sau, Tào Tháo trong lòng cũng là phi thường không cam lòng cùng phẫn nộ. Bất quá tại cái này về sau, một đầu nhận một đầu tin tức, lại là để Tào Tháo trong lòng càng ngày càng cảm thấy kinh hãi cùng bất an. Viên Thiệu Viên Thuật chiến bại bỏ mình, Tôn Kiên không đánh mà hàng, tà đế Lưu bị tiêu diệt, dần dần để hắn nhận thức đến, hắn cùng thực lực đối phương cũng không phải là anh hùng thiên hạ duy hai người chúng ta. Mặc dù vẫn là cường làm trấn tĩnh, nhưng Tào Tháo trong lòng đã có chút bối rối, thậm chí nhịn không được để tay lên ngực tự vấn lòng. Khó nói, thật đã đại thế đã mất sao? Ở sâu trong nội tâm, Tào Tháo cũng không nguyện ý tiếp nhận kết cục này, nhưng là thực lực của đối phương, hắn cũng thật sự là rõ ràng đến cực kỳ. Giờ này khắc này, ngồi ngay ngắn ở Hứa Xương Vương thành đại điện hoàng tọa bên trên. Đấu đế Tào Tháo nhẹ nhàng tay vuốt chòm râu, trầm mặc không nói, trên mặt biểu lộ cũng là âm tình bất định, mười phần đáng sợ. Chính mình làm là tam quốc thế giới sau cùng thế lực, thật sự có thể đối kháng được đã kế thừa đại thống, thu hoạch được chân long khí vận gia thân, lại thống nhất còn lại thế lực Long Đế Tiêu Thiên sao? Tào Tháo trong lòng kỳ thật đã có đáp án, chỉ là hắn không cam lòng a. Chiếm cứ tam quốc thế giới khổng lồ nhất chống cự, huy lên đồng cấp mưu thần võ tướng nhân tài đông đúc, thêm bên trên thu hoạch được thiên địa nhân ba sách truyền thừa. Nếu như không có Inhuman Tiêu Thiên xuất hiện, trong thế giới này thiên hạ đại thế hướng đi, chỉ sợ cũng hội giống nhau trong lịch sử như thế, cuối cùng từ chính mình đến hoàn thành tam quốc thế giới nhất thống. Nhưng mà, cái thế giới này lại có Tiêu Thiên dạng này một tên Inhuman hàng lâm, đồng thời trong thời gian ngắn ngủi như thế, đột nhiên quật khởi, khống chế thiên hạ đại thế, đối với Tào Tháo loại này chân chính kiêu hùng mà nói, hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, nhưng là, hắn cũng không thể không cúi đầu. Bây giờ, Tiêu Thiên cũng không có áp chế chính mình khổng lồ uy thế. Cùng diệt sát Tà Đế Lưu Bị lúc kia một đạo hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía chính mình đè xuống. Rất rõ ràng, đây cũng là đối với mình trấn nhiếp cùng uy hiếp, bao hàm một loại nào đó ý đồ. Mà bây giờ, Tào Tháo đang suy nghĩ, lại là nếu không phải tiếp nhận loại ý này cầu, mà cái này ý đồ, liền là lõa lồ, tại hạ cánh khẩn cấp. Mặc dù đôi bên cũng không có chính thức hội mặt, nhưng là, bằng vào Tào Tháo thực lực cùng lịch duyệt, tự nhiên có thể cảm giác được Tiêu Thiên ý đồ. Đây là hy vọng hắn như là Đông Ngô Tôn Quyền đồng dạng, trực tiếp lựa chọn thần phục, mà tránh cho đại quy mô chiến loạn. Không, muốn ta thần phục với ngươi. Phảng phất hạ quyết tâm, Tào Tháo mặt bên trên toát ra một tia nhe răng cười. Tại dạng này áp lực cực lớn phía dưới, ngược lại kích phát hắn thân là kiêu hùng cuồng tính cùng ngạo tính. Liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Liền vào giờ phút này, một đạo khí thế khổng lồ đột nhiên từ trên bầu trời ép dưới, Hứa Xương Vương thành bên trong bày ra phòng ngự đại trận. Tại một đạo cự đại lực lượng trùng kích phía dưới, ầm ầm vụn, 360 tên bày trận thuật sĩ máu tươi cuồng phún. Đại trận đều là hủy, mà đại điện bên ngoài, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một hoa. Đột nhiên trong lúc đó, đã xuất hiện một bóng người. Ngay tại lúc đó, một đạo cũng không tính lớn, nhưng lại mười phân rõ ràng thanh âm, bỗng nhiên vang lên tại tất cả mọi người bên tai. Không, Mạch Đức huynh, Lâu Hầu. Cái này một thanh âm bên trong bình thản, khiến người ta cảm thấy đôi bên cũng không phải là muốn quyết định thiên hạ đại thế, mà là một lần phổ thông hội mặt mà thôi. Cái này một phần bình tĩnh, nguồn gốc từ tại tự thân thực lực cường đại. Phất tay trong lúc đó, liền trở về Hứa Xương phòng ngự đại trận. Đổi nói, chỉ cần Tiêu Thiên nguyện ý, đưa tay trong lúc đó, thậm chí có thể xóa đi tòa thành thị này. Mà sở dĩ hắn cũng không có sử dụng cái này một cường hoành thủ đoạn, thứ nhất là tôn trọng Tào Tháo kiêu hùng khí, thứ hai cũng là đang chờ đợi đối phương thái độ. Nhìn thấy Tiêu Thiên đột nhiên hàng lâm, Tào Tháo mặt bên trên cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, mà là mỉm cười. Mấy tháng không thấy, Long Chỉ Hầu phong thái vẫn như cũ. Không, bây giờ Mạnh Đức cái kia xưng hô các hạ một tiếng Long Đế. Dễ nói, Tiêu Thiên mặt không biểu tình, ánh mắt vẫn như cũ nhàn nhạt đảo qua chung quanh. Mặc dù hắn cũng không có tận lực áp chế đối phương, nhưng vừa mới tiêu diệt thượng cổ tà thần về sau vô hình uy thế thả ra, chung quanh văn thần võ tướng, tất cả đều phảng phất cảm giác được một tòa nặng nề mà khí thế khổng lồ hướng phía chính mình ép. Dưới, tu vi kém hơn một chút lấy, đều là cơ hồ hô hấp không khoái. Suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống, nhìn thoáng qua sau lưng nơm nớp lo sợ Văn Thần. Tào Tháo sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng trong lòng là thầm mắng một tiếng, phế vật. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn trước mắt Hàng Lâm thanh niên. Trong miệng lại là trực tiếp thẳng thắn. Phương Bắc Viên Thiệu, Phương Nam Tôn Kiên, còn có Tà Đế Lưu Bị. Thiên hạ chi thế, 7-8 phần 10 đã vào hết Long Đế trong túi. Bây giờ điều khiển trước khi ta hứa xương thành. Các hạ ý đồ, chúng ta đã biết rõ. Hai, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.